Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1483 ngươi nhìn một cái. Tiểu đáng thương, cái này trong ngục giam mỗi căn phòng sẽ trụ hai phạm nhân. Ngục giam gian phối trí cũng rất đơn giản, hai chương trên dưới ngạnh phản, đầu giường một cái bồn cầu, cùng rửa mặt đai. Giường rác một cái tiểu ngăn tủ phóng tắm rửa ngục giam phục. Nhan Bạch bị ngục giam trung áp giải tiến vào trong đó một gian. Cùng Nhan Bạch một gian chính là cái nữ nhân. Trong ngục giam người đều xưng hô nàng vì Lý Tỷ. Xem như cái tàn nhẫn nhân vật. Khổ người rất là cường tráng. Thoạt nhìn phỏng chừng có 1m8 tả hữu. Nếu gầy kia vẫn là cao gầy. Nhưng cố tình phi thường béo. Một khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Cạo đầu đinh, làn da ngăm đen, đảo tam giác mát, cánh môi rất dày, liền tính là nam nhân cũng rất khó ở trên tay nàng chiếm được cái gì chỗ tốt. Hiện giờ nhìn Nhan Bạch, trong mắt mang theo khinh thường, ăn mặc sọc ngục giam phục, nằm ở nhỏ hẹp ngục giam gian chung, cũng bất động đi vào. Cảnh ngục đẩy một phen Nhan Bạch, ngay sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường nữ phạm nhân, hướng tới đối phương đưa mắt ra hiệu. Liếc liếc Nhan Bạch nằm ở ngạnh phản thượng cao lớn nữ nhân hiểu ý. Nàng thậm chí đều khinh thường với che giấu lộ ra chính mình trên mặt khinh thường, Nhan Bạch thân. Mình vốn là nhỏ gầy. Hiện giờ cùng phòng nội nữ nhân so sánh với. Càng là tiểu nhân đáng thương. Một thân sọc ngục giam phục to rộng lòng. Nàng tóc ướt rầm rề. Trên chân xuyên giày cũng ướt lộc cộc ở tích thủy. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Màu đen tóc dài hiện giờ dán ở gương mặt hai sườn. Nhan Bạch trên tay mang xiềng xích như cũ không có buông ra. Nàng chỉ có thể gian nan nâng lên tay. Đem ướt rầm rề đầu tóc cấp vén lên tới. Một chương bàn tay đại oa oa mặt lộ ra ra tới. Nay con ướt rầm rề con ngươi. Mang theo ngây thơ hoảng loạn. Nhìn cái này nằm ở ngạnh phản thượng nữ nhân. Buông xuống mắt. Liền muốn bò đến thượng phô đi. Từ từ. Ai làm ngươi đi lên? Ngươi lại đây, cho ta đem cái này liếm sạch sẽ. Lý Tỷ hướng về phía Nhan Bạch mở miệng. Nàng thanh âm to lớn vang dội, có chút bén nhọn, dơ dơ lên chính mình trên chân giày. Trên mặt mang theo vài phần ác liệt tươi cười, về sau nơi nào chính là ngươi ngủ địa phương. Cái, này Lý Tỷ chỉ bên cạnh bồn cầu, vì cái gì? Nhan Bạch đứng ở tại chỗ. Có vẻ nhút nhát sợ sệt. Nàng trong mắt có chút nghi hoặc mở miệng nói. Ở trong ngục giam. Nắm tay đại chính là đạo lý. Ta bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Biết ta là vào bằng cách nào sao? Sát phu thí nữ. Ha ha. Ngươi nói ngươi mệnh ở ta nơi này giá trị mấy cái tiền. Nhìn ngươi cái này tiểu bộ dáng. Ngươi làm sự tình gì? Ha ha. Nói đến ta nhạc nhạc. Ta đoán xem, có phải hay không? Xui xẻo quỷ, thay người gánh tội thay. Cái này Lý Tỷ trực tiếp từ giường ngủ thượng đứng dậy. Đi tới Nhan Bạch trước mặt, nàng giống như một đổ thịt tương. Ngã xuống đi tựa hồ đều có thể áp chết Nhan Bạch. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn Nhan Bạch, trong mắt mang theo hài hước. Giống như miêu ở trêu đùa lão thử, ngươi nhìn xem ngươi cái này đáng thương bộ dáng. Tiểu đáng thương thật đáng thương. Ngươi nếu là đem đầu nhét vào bồn cầu. Đem bên trong thủy cho ta uống sạch sẽ. Ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không ngươi liền đi tìm chết. Lý Tỷ trực tiếp đem tay đặt ở Nhan Bạch trên cổ. Rồi sau đó chậm rãi thu nạp. Bóp Nhan Bạch yết hầu đem này nhắc tới giữa không trung. Giết người Nga. Ta giết rất nhiều người. Nhan Bạch sắc mặt đỏ lên. Nàng lại không có dãy giụa. Nàng nhìn chăm chú vào cái này Lý Tỷ, khóe môi sử nhàn nhạt tươi cười, mở miệng, thanh âm mỏng manh, làm như ở trả lời cái này Lý Tỷ phía trước nói, si ha ha ha. Mẹ ra, ta lần đầu tiên nghe thấy dễ nghe như vậy chê cười. Đừng nói giết người, chính là ngươi người như vậy, gà cũng không dám giết đi. Cái này Lý Tỷ cuồng tiếu, bỗng nhiên tiếng cười đột nhiên im bặt, dám nha. Hết chương.